Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Nhất Đao Trảm Sinh Tử, Tuế Nguyệt như đao trảm sinh tử, Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh vang lên, cả người không vui không buồn, tựa hồ vết thương trên người, căn bản là không có mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta, ngươi... Thích Cuồng trong miệng phát ra ôi ôi âm thanh, muốn nói chuyện, nhưng lại căn bản nói không nên lời. Đám người quay đầu nhìn lại, thấy một lần phía dưới, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Chỉ thấy lúc này Thích Cuồng, cường kiện cơ bắp, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo. Không chỉ có như thế, da của hắn, trên người hắn hết thảy sinh cơ. Lúc này đang tải nhanh chóng biến mất. Đây không phải loại kia bị trọng thương, sinh cơ mất đi bộ dáng, mà là phẳng phất giống như là Thích Cuồng bỗng dưng vượt qua thiên niên tuế nguyệt. Trong nháy mắt trở nên già nua dâng lên, tại trước mắt bao người, vốn là nhìn xem chỉ có khoảng 40 tuổi dáng vẻ Thích Cuồng. Trong nháy mắt, biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân, thân hình còng xuống. Run run rẩy rẩy, trên mặt càng là hiện đầy sâu đậm nếp nhăn. Thích Cuồng há to miệng, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Một cỗ sâu đậm hối hận nổi lên Thích Cuồng trong lòng. Bất quá còn chưa chờ hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, trong cơ thể sinh cơ thì đã triệt để tan biến, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đường đường Lưu Ly Thánh Địa trưởng lão, cứ như vậy lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đã chết đi. Tất cả mọi người giống như là bị hất xuống đầu một chậu nước lạnh. To lớn hàn ý trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Tuế Nguyệt như đao, nhất đao chảm ngươi thiên niên tuế nguyệt. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần sắc không vui không buồn, hai tròng mắt bên trong một mảnh lạnh lùng. Thời khắc này Diệp Hiên nhìn qua tựa hồ bình thường không có gì lạ, nhưng mọi người nhưng trong lòng vì đó sợ hãi không thôi. Nhất đao chảm đi thiên niên tuế nguyệt, cái này thật là đáng sợ. Thích Điền thân thể vô hình run rẩy lên, Diệp Hiên có thể giết Thích Cuồng, đồng dạng cũng có thể giết hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám động, ai biết Diệp Hiên còn có thể hay không phóng xuất ra đao thứ hai. Cùng tiểu hưu trong giao chiến Nhan đại nhân, trong lòng một mảnh lạnh buốt, dù là lấy bản thể hắn tôn giả thân phận, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thần thông. Buồn cười hắn lúc trước lại còn tưởng rằng giả thần thông. Những người khác càng là động cũng không dám động, sợ Diệp Hiên mục tiêu kế tiếp chính là nhắm ngay bọn hắn. Nghe Thường Nhi trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng đã vượt đến càng xem không thấu Diệp Hiên. Tại nàng lúc ban đầu trong ấn tượng, Diệp Hiên chỉ là một xuất thân tốt nhị đại mà thôi. Ỷ vào thánh điện trưởng lão gia gia, mới hỗn đến thánh tử thân phận, thiên phú cũng liền cũng tạm được. Sau thánh tử cuộc chiến, Diệp Hiên nhưng là một tiếng hót làm kinh người. Bại Hàn Hào, trảm Thích Tâm, đoạt được phong hào thánh tử xưng hào. Khi đó, Nghê Thường Nhi cũng chỉ là cho rằng Diệp Hiên thiên phú so với nàng hơn một chút. Lại có mấy cái cường lực át chủ bài mà thôi. Nhưng về sau Nghê Thường Nhi thu được thánh địa lão tổ truyền thừa, tự nhận là đã có thể đuổi kịp Diệp Hiên. Thậm chí vượt qua hắn cũng có thể. Chỉ bất quá Diệp Hiên lúc này lại truyền ra độc thân đồ diệt giáng trần kiếm tông ngạo nhân hành. Động vĩ đại. Cái này khiến Nghê Thường Nhi cũng triệt để ý thức được Diệp Hiên bất phàm. Ngay sau đó Diệp Hiên càng là lại trở thành cửu sắc thiên tài. Để cho nàng khiếp sợ không thôi. Bất quá làm sinh tử cảnh Nhan đại nhân xuất hiện. Cùng Thích Điên, Thích Cuồng dựa vào huyền thanh tàn bạo hoàn đột phá đến sinh tử cảnh về sau. Nghê Thường Nhi cảm thấy đã không cho rằng Diệp Hiên có thể trốn qua một kiếp này. Dù sao giữa song phương chênh lệch quá lớn, nhưng mà Diệp Hiên vừa mới cái kia tươi đẹp một đao, lại làm cho Nghê Thường Nhi hoàn toàn bị sợ ngây người. Phải biết đây chính là sinh tử cảnh cường giả, dù là thích cuồng tu vi là dựa vào lấy đan dược tạm thời mượn tới. Nhưng này cũng là sinh tử cảnh a, nhưng cái này cũng cường giả lại bị Diệp Hiên một đao chém mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.